Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361 liền không thể ngẫm lại nàng khổ tâm, áp chế trong lòng lửa giận. Tiếp tục nói, ngươi lăng này đây bảo hộ quốc gia mệnh lệnh khẩu khí nói cho ta. Cần thiết hoàn thành thủ hạ nhiệm vụ mới có thể đi. Nhưng nhiệm vụ một cái tiếp theo một cái không dứt, ngươi tình nguyện nhìn ta thống khổ suy đoán san san cùng người nhà của ta tình cảnh cũng không động với chung. Ngươi thật đúng là thích ta thống khổ. Hiện tại ngươi không phải đã tìm được rồi người nhà của ngươi sao? Ôn Tình Nhi chỉ cảm thấy chính mình vì hắn suy nghĩ sự tình hiện tại cư nhiên toàn bộ trở thành hắn trong lòng đối chính mình bất mãn phát tiết lấy cớ. Nàng làm sai cái gì? Bên ngoài như vậy nguy hiểm, hắn một người đi ra ngoài nàng chẳng lẽ sẽ không lo lắng sao? Huống hồ nàng đã phái người đi tiếp ứng cha mẹ hắn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới hắn cha mẹ sẽ ra tới sớm như vậy. Lúc này mới bỏ lỡ. Chẳng lẽ cũng quái nàng sao? Nàng vẫn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Hắn như thế nào liền không thể ngẫm lại nàng khổ tâm. Hạ Chính Quân nghe thấy cái này đại tiểu thư nói, nhịn không được nở nụ cười. Càng cười càng điên cuồng. Đúng vậy. Cha mẹ ta tìm được rồi, nhưng ta thê tử, hồi lâu mới vươn tay, hung hăng chỉ vào trên người mê màu quân phục, là bởi vì ta trên người còn ăn mặc cái này quần áo sao? Giây tiếp theo, Hạ Chính Quân làm trò phía sau người cập Ôn Tình Nhi mặt, đem trên người quân y cởi, duỗi khai đôi tay, mỉm cười nhìn trước mắt này trương đích xác thập phần tinh xảo mặt. Hiện tại có thể sao? Mệnh lệnh của ngươi ta còn cần nghe sao? Nếu có thể, thanh âm đột nhiên biến đổi, trở nên rất là sắc bén. Thỉnh ngươi tránh ra, không cần cản ta lộ. Chạm vào một tiếng, Hạ Chính Quân không màng trên đầu đỉnh đầu thương. Kia cao lớn thân ảnh trực tiếp đem nàng phá khai. Nghĩa vô phản cố đi kia núi non chung tìm chết. Con trai, không cần đi a, phát tiết, về phát tiết. Nhìn thấy chính mình thân sinh nhi tử như vậy bộ dáng, Tiền Phượng Anh sao có thể trơ mắt nhìn. Mẹ, giây tiếp theo, một tiếng Diêu Uyển Yên tiếng kinh hô truyền đến. Nguyên lai Tiền Phượng Anh cư nhiên đối với chính mình thân nhi tử quỳ xuống. Đừng, đừng đỡ ta, con trai, tính mẹ cầu ngươi. Mẹ thật vất vả cùng ngươi ba ba tồn tại nhìn thấy ngươi. Mụ mụ sai rồi, mụ mụ không nên ném xuống bệnh nặng Bạch San. Sớm biết rằng như vậy, nàng chính là đã chết, cũng nên đem nàng thi thể đưa tới ngươi trước mặt. Con trai, ngươi đừng đi, ngươi ba ba lừa gạt ngươi. Nàng không ở kia trong núi. Không ở am, Hạ Chính Quân chẳng lẽ nghe không ra đó là phụ thân hắn khí lời nói. Nhưng hắn tình nguyện tin tưởng cái này lời nói dối. Tình nguyện cảm thấy Bạch San còn sống. Nào từng tưởng tuy là Tiền Phượng Anh làm được loại tình trạng này. Hạ Chính Quân bước chân đốn hạ, như cũ đi phía trước đi. Chỉ là giây tiếp theo, liền cảm thấy sau cần cổ đau xót. Ngất cảm tùy theo mà đến, hôn mê phía trước nhìn đến chính là một chương đỏ tươi môi đỏ. Ôn Tình Nhi tốc độ cực nhanh đem hắn nâng, nhìn này chương tuấn tú dung nhan, trong mắt hiện lên một tia bi thống. Chẳng lẽ nữ nhân kia đối với ngươi liền thật sự như vậy quan trọng sao? Ngay sau đó bi thống chi sắc đốn vô tất cả đều là kiên định. Liền tính nữ nhân kia không chết, nàng sẽ không làm nàng lâu sống, bởi vì nàng tồn tại cũng chỉ là liên lụy Hạ Chính Quân mà thôi. Nhìn một cái vì nàng, Hạ Chính Quân đều đã làm nhiều ít việc ngốc, hắn hẳn là có càng tốt tiền đồ. Hưu Phong, Cái gọi là Hưu Phong kỳ thật là một cái cao cao gầy gầy nam tử. Diện mạo cũng không xuất sắc, mặt lại như là hàng năm không có nhìn thấy quá ánh mặt trời người giống nhau. Lúc trước chính là mở ra xe hơi tài xế, đồng dạng ăn mặc một thân bên ngoài áo ngụy trang, biểu hiện chính là nhị cấp dị năng. Hắn vẫn luôn đi theo Ôn Tình Nhi bên người vì nàng xử lý hết thảy. Cùng Hàn Tín bản chất giống nhau, là Ôn gia bồi dưỡng ra tới. Từ nhỏ liền cùng Ôn Tình Nhi cùng nhau lớn lên. Hết chương.